Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước đó còn đánh tiếng với Dương Dương. Ban đầu mẹ cô không đồng ý, nhưng cô xin xỏ mãi nên phải đưa cô lên tàu. Mua vé khởi hành vào lúc hơn 6 giờ sáng, nhưng mới sớm tinh mơ cô đã lên tàu. Suốt quãng đường chẳng hề mệt mỏi, trong lòng không ngăn nổi cơn xúc động. Lúc Cố Trường An nhìn thấy cô sẽ có phản ứng như thế nào đây nhỉ? Trong khoảng thời gian này, hai người chỉ gọi điện thoại cho nhau một lần. Cô không nói cho anh biết mình sẽ đến thành phố B. Tất cả sắp xếp cô đều tìm Dương Dương lo giúp. Biết trong khoảng thời gian này, anh nhất định sẽ ở lại viện nghiên cứu. Cô thu dọn hành lý xong là lên đường ngay, vì chính muốn là dành thời gian cho anh một nỗi ngạc nhiên. Lúc đến thành phố B đã là buổi trưa. Dương Dương và Chu Bân không ở đây, cô lại không cho ai đến đón. Trực tiếp bắt xe chạy hơn phân nửa thành phố đến viện nghiên cứu. Kết quả vô cùng thất vọng. Đến nơi hỏi thăm được Cố Trường An không ở trong viện, là đàn em cùng ngành với anh đón cô. Đàn em cùng ngành nhìn thấy chị dâu tương lai vô cùng kích động, bởi vì gần đây họ bị Cố sư huynh ngược đãi quá thê thảm. Thầy hướng dẫn của bọn họ là viện sĩ Tống đã lớn tuổi, say mê nghiên cứu khoa học, không thích quan tâm người khác. Thế là bây giờ tổ họ căn bản là do Cố Trường An quản lý. Cố sư huynh nổi tiếng công chính liêm minh và yêu cầu nghiêm khắc, không châm trước dù chỉ một chút sai lầm. Kiểu tinh thần này đáng khen, cũng khiến cho bọn họ chịu áp lực rất lớn. May là chị dâu đến, lần này hơn nửa năm không gặp, dù thế nào Cố sư huynh cũng sẽ không ngày ngày đến phòng thí nghiệm đâu nhỉ. Phó Dục Ninh bị người tự xưng là đàn em cùng ngày với Cố Trường An này nhìn đến mức ngượng ngùng, cổ rụt cổ và khăn quàng tránh né, hỏi cậu ta: "Sư huynh của anh đã đi đâu rồi? Khi nào thì trở về?" "Sư huynh xuống cơ sở bộ đội thí nghiệm trang bị kiểu mới, xế chiều hôm nay sẽ kết thúc, trước 1 giờ cơm tối nhất định trở về." Đàn em cùng ngành: "Chị dâu, sư huynh dọn đến ký túc xá nhân viên trường học, nhưng em không có chìa khóa của anh ấy. Em đưa chị đến nhà khách nghỉ ngơi trước nhé. Đến khi sư huynh trở về em sẽ nói với anh ấy ngay." Phó Dục Ninh bị tiếng chị dâu kia khiến mặt đỏ bừng, cô gật gật đầu không dám nói nữa. Đến nhà khách, đàn em cùng ngành đưa cô đến đăng ký tạm trú. Quản lý đăng ký là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Sau khi nhìn giấy chứng minh nhân dân của Phó Dục Ninh, lại cố ý liếc nhìn cô. Phó Dục Ninh quả thật cũng mệt mỏi, không chú ý đến chuyện này. Vào phòng, cô đặt hành lý xuống, lúc lấy ra vận dụng rửa mặt chuẩn bị tẩy rửa bụi bặm, nghỉ ngơi thật tốt thì lại nghe thấy hai người trong phòng tắm đang nói chuyện với nhau. Cô gái ở phòng 104, tên Phó Ninh gì ấy, là người của kỹ sư trưởng Cố đưa đến đây. Đó là đối tượng của kỹ sư trưởng Cố, trông rất trẻ tuổi. Cái tên này mình nghe quen quá đi, không phải người đã đến đây nửa năm trước ư? Tôi từng nghe lão Triệu nhà tôi nhắc đến, lúc đó đã ỡm ở với nhau rồi. Cô xem cô đi, nói khó nghe quá vậy. Làm gì mà khó nghe chứ, không phải ỡm ở sao? Mới mấy ngày thôi, có tình cảm gì tốt đẹp đâu. Nói thế cũng có lý, nhưng không phải kỹ sư trưởng Cố và cô gái này còn tốt chán sao? Nói không chừng ham thích trẻ trung, vui đùa một chút thôi. Nếu không sao không mang về nhà mà đưa đến nhà khách hả? Người phụ nữ cười cười. Và lại tôi còn nghe lão Triệu nói, cháu gái viện sĩ Khang thích kỹ sư Cố lắm đấy, không phải cùng ngành. Thế mà cứ không có việc là đeo theo anh ta suốt. Nói như thế cũng phải, kỹ sư trưởng Cố chẳng phải chưa có đối tượng sao? Lại còn chưa kết hôn, nói ra cũng chưa dự định gì cả. Nghe hai người đối thoại, Phó Dục Ninh bị người ta bàn tán, còn xấu hổ hơn hai kẻ đang nói xấu sau lưng. Cô chẳng màng rửa mặt nữa, trở về phòng như chạy trốn. Nhìn hành lý nằm rải rác trên sàn chưa kịp thu dọn, cô thấy trong lòng mù mịt. Tuy lòng tin của cô dành cho anh không bị những lời của hai người kia làm dao động, nhưng lòng vẫn có chút hốt hoảng. Hóa ra, người không thích họ nhiều như vậy, mà người xứng đôi với anh hơn cô cũng có nhiều đến thế. Phó Dục Ninh không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Lần này cô tự ý đến đây, cuối cùng có đúng không? Có thể mang đến ảnh hưởng không tốt cho anh không? Lo sợ bất an, Phó Dục Ninh không ngủ chưa được. Sau khi ăn vài miếng cơm chiều, rốt cuộc cô cũng cảm giác mệt mỏi. Lúc tắt đèn và thay đồ nằm lên giường, vừa định đi ngủ thì một ánh đèn lóe sáng soi vào phòng. Cô ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi. Trước quảng trường nhà khách đỗ hai chiếc xe, người lục tục bước xuống. Định thần lại, đi đầu chính là Cố Trường An. Anh đang nghiêng đầu không biết nói gì với người bên cạnh. Nhìn thấy anh, tất cả bất an dường như đều nhẹ nhõm. Phó Dục Ninh vội vàng khoác áo ngoài, mặc giày chạy ra khỏi phòng. Cũng may phòng cô ở tầng 1, vừa hay ra khỏi đã thấy anh. Cô thoáng dừng lại, lớn tiếng gọi: "Cố Trường An." Lúc Cố Trường An nghe được tiếng gọi này, anh không xác định lắm quay đầu lại. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô cũng sững sờ. Cuối cùng cô cũng được gặp lại anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net